Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 6, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bữa hôm đó trở đi, cuộc sống của cô và hắn vẫn trải qua một cách bình thường. Một tuần trôi qua, hôm nay 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy hắn về. Cô nghĩ hắn sẽ không về nên thay một bộ áo thun đen, quần dài bó và khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài. Đôi bút đen cao 5 phân, cô cột tóc cao gọn gàng rồi vào gara lấy chiếc xe BMW màu trắng phóng thẳng đến ba David của bang Liệt Diễm, bang phái lớn nhất Hắc Đảo. Đỗ xe trước cổng, cô bước vào. Vừa vào, đập vào tai cô là tiếng nhạc sàn tưng bừng. Mọi người nhảy nhót cuồng nhiệt. Cô bước đến quầy gọi một ly whisky. Cô nâng ly nóc hết một hơi rồi ra sàn nhảy. Ánh mắt thèm thuồng như đang nhắm con mồi của bọn đàn ông cứ chằm chằm vào cô từ khi mới bước vào. Nhảy một lúc thấy hơi mệt, cô quay lại chỗ ngồi nghỉ xíu thì có một tên to béo đến bắt chuyện. Người đẹp, một đêm bao nhiêu anh bao hết. Cả đời ông của không trả nổi. Cô lạnh lùng trả lời. Ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Tên đó tức giận, định tát cô thì bị cô bắt lấy bẻ ngược lại. Tên đó đau đớn cầu xin. Xin tiểu thư tha mạng. Cô buông tay tên đó ra. Tên đó hét lên. Anh em đâu, lên hết cho tao. Nhỏ đàn bà thúi này dám đánh tao. Tên đó ngạo mạn ra lệnh. Nghe thấy cả đám nhào vô cô đánh. Cô vội né qua tránh cú đấm của hắn. Tung cước thẳng vào bụng tên đó. Tên đó té xuống ôm bụng kêu gào đau đớn. Cô đấm thẳng vào mặt hai tên bên cạnh rồi đá thẳng vào chỗ hiểm, hai tên hét lên đau đớn. Đang đánh giữa chừng thì một đám người mặc đồ đen bước vào ngăn lại. Cùng lúc đó hắn từ phòng VIP bước ra, gặp phải cảnh này thì khác ngạc nhiên. Cô gái ương bướng đó sao lại ở đây? Còn đánh nhau? Hàng loạt câu hỏi trong đầu hắn. Gạt bỏ sang một bên đi đến. Những tên áo đen thấy hắn thì cúi đầu chào. Không quan tâm những tên đó. Hắn nắm tay cô kéo thẳng ra ngoài, cách chương.